Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 117, chờ ngươi phát triển thành bánh bao hấp nhỏ. Góc truyện audio.com. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày đẹp lại, đang muốn rút tay về, ai ngờ, nam nhân dùng sức trên tay, cầm cổ tay mảnh khảnh của nàng. Như thế nào, bổn tọa giúp ngươi kiếm được nhiều tiền như thế, ngươi không thể tỏ vẻ biết ơn một chút hay sao? Hắn thưởng thức ngón tay ngọc xanh miết của nàng, khóe miệng hơi cong lên, đè thấp giọng nói, càng thêm trầm thấp mà dụ hoặc, người nam nhân này, trời sinh đã có khả năng bẩm sinh mê hoặc nữ nhân. Thậm chí dung mạo của hắn đều không thể thấy rõ, chỉ bằng thực lực vô cùng cường đại cùng với hào quang yêu nghiệt, là có thể dễ dàng khiến cho tâm trí người hoảng hốt. Tuy nhiên, Hoàng Nguyệt Ly lại là ngoại lệ. Nàng quét mắt liếc nam nhân một cái, giọng lạnh lùng nói, buông tay, ta không thích người khác chạm vào mình. Nam nhân cười nói, không buông, bổn tọa sợ ngươi quỵt nợ. Như vậy đi, trước tiên ngươi nói chuẩn bị cảm tạ bổn tọa như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly nói, da mặt ngươi cũng thật là dày. Lần bán đấu giá này, thiên chân các vốn dĩ chỉ muốn lấy tiền hoa hồng, ta cũng sẽ không quỵt nợ. Ngươi không biết xấu hổ còn muốn đòi thêm tiền. Nếu ngươi keo kiệt như vậy, ta đây sẽ cho ngươi thêm 10. Tiền hoa hồng, chừng này đã được rồi đi. Thật sự là chưa từng gặp qua nam nhân nào nhỏ mọn như vậy. Nam nhân giật giật khóe miệng. Miệng lưỡi tiểu nha đầu này thật độc. Thực sự nói hắn keo kiệt. Rất tốt, một khoản này hắn sẽ nhớ kỹ. Một ngày nào đó, hắn sẽ cho nàng biết. Đến tột cùng hắn là một nam nhân rộng lượng cỡ nào. Chỉ sợ đến lúc đó, nàng nhận không nổi, nam nhân không biết đang nghĩ tới hình ảnh kiều diễm gì. Nở nụ cười, tiền, chướng mắt bổn tọa, huyền khí, bổn tọa cũng không thiếu. Muốn dùng tiền hoa hồng để tống cổ bổn tọa, điều đó là không có khả năng. Nhưng nếu ngươi muốn lấy thân báo đáp, nam nhân đánh giá nàng trên dưới trong chốc lát. Mỉm cười danh mãnh nói, chờ đến thời điểm hai quả trứng luộc của ngươi phát triển ít nhất bằng cái bánh bao hấp nhỏ. Bổn tọa có thể sẽ cân nhắc một chút, trứng luộc gì, bánh bao nhỏ, trực giác của Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy nam nhân này cười rất đáng khinh bỉ. Nhưng vẫn hơi sửng sốt, sau đó mới hiểu ra ý hắn, nháy mắt, khuôn mặt từ trước đến nay luôn bình tĩnh của nàng, nổi lên thần sắc tức giận. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm môi mỏng hình dạng hoàn mỹ của nam nhân. Thật sự muốn xé chúng thành từng mảnh. Đúng là miệng chó không thể phun ra ngà voi. Nàng liên tục nói với bản thân mình. Hội đấu giá còn chưa kết thúc. Nam nhân này vẫn còn có giá trị lợi dụng rất lớn. Hơn nữa, nàng hiện tại đang ở trên địa bàn của hắn. Nếu vung tay đánh nhau với hắn, khẳng định sẽ rất bất lợi. Do đó, nàng phải tự kiểm soát và không ném cho hắn một cái bạt tai. Nam nhân nhìn thấy ánh mắt tiểu hồ ly càng ngày càng hung ác. Quyết định bỏ cuộc, hắn chậm rãi thu hồi tay lại. Thờ ơ nói, tắc tắc, chỉ đùa một chút mà thôi. Vật nhỏ, tính tình của ngươi cũng thật là lớn. Nữ nhân hung nữ như vậy, cẩn thận về sau không gả đi được. Đây là đã lợi dụng được lại còn khoe mẽ. Hoàng Nguyệt Ly nhấc cằm, lạnh lùng nói, liên quan gì đến ngươi, ngươi vẫn nên lo lắng cho mình đi, nơi nơi tìm người lấy thân báo đáp, để ý chưa già đã yếu, nếu không thì qua mấy năm, nơi đó có thể trở nên vô dụng. Nam nhân đang uống trà, bị nàng nói nghẹn lại, thiếu chút nữa là sặc, ho khan nửa ngày mới bình phục lại, tiểu hồ ly này, có cần phải độc như vậy hay không? Thực sự phải nguyền rủa hắn sao? Có một chút lương tâm hay không? Hơn nữa, nếu hắn trở nên thiếu năng lực, không phải xui xẻo chính là nàng hay sao? May mắn thay, Hoàng Nguyệt Ly đã không biết gì về suy nghĩ bên trong nam nhân. Bằng không, phòng trưng tại trong căn phòng này sẽ bùng nổ một hồi đại chiến. Ngay trong khi hai người đang đấu khẩu tranh chấp, dưới lầu bán đấu giá đã tiến hành qua nhiều vòng đấu khác nhau. Huyền khí của Hoàng Nguyệt Ly được từng người nâng đến trên đài bán đấu giá. Theo thứ tự bán đấu giá, nhấc lên từng trận cao trào, cách chương,